đừng ngại nói lời cảm ơn. Khi hạnh phúc, bạn thường nghĩ về ai? Đa số những người được hỏi đều trả lời là những lúc đó họ thường nghĩ về người thân, gia đình và bạn bè của mình với lòng biết ơn chân thành. Với họ thì hạnh phúc mà họ có được chính là nhờ sự giúp đỡ, động viên và khích lệ của mọi người trong lúc họ chán nản hoặc tưởng chừng như gục ngã. Họ biết ơn tất cả những món quà mà cuộc sống đã trao tặng. Có thể nói, hạnh phúc và lòng biết ơn luôn song hành cùng nhau. Nói lời cảm ơn không phải là để bạn có được hạnh phúc, mà là để thể hiện thái độ trân trọng đối với cuộc sống. Khi ta thật lòng biết ơn một ai đó, dù chỉ vì một việc rất nhỏ, tâm hồn ta sẽ được những tình cảm tốt đẹp bồi đắp. Cũng từ đó, cảm nhận của chúng ta về cuộc sống sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Ngày bây giờ, bạn hãy nghĩ tới 3 điều khiến cho bạn thật sự biết ơn, dù cho điều đó bé nhỏ như thế nào đi chăng nữa. Chẳng hạn như, hãy cảm ơn cuộc đời vì mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Hoặc là hãy cảm ơn vì bạn vừa có một cơ hội việc làm mới, hay bởi vì bạn vừa mới quen được một người bạn rất đáng mến, đáng yêu. Với một lời cảm ơn, bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn thật sự cảm kích. Hạnh phúc không chỉ là sự tận hưởng. Ngày nay có không ít người quan niệm một cách sai lầm rằng hạnh phúc là được thỏa mãn các thú vui ở đời. Cũng bởi vậy, họ như những con thiêu thân lao mình vào khoái lạc và ngỡ là mình đang hạnh phúc. Họ cứ mãi lầm đường lạc lối cho tới khi kiệt sức, dừng chân ngoảnh lại mới nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng. Nhưng mọi thứ đã trở nên quá muộn. Dù trong tay có hàng đống tiền, tận hưởng những kỳ nghỉ xa hoa, vùi đầu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nhưng sau đó luôn là sự trống rỗng vô nghĩa. Tất cả những thứ đó chỉ là trò tiêu khiển nhất thời, không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc không nằm ở những thú vui tầm thường. Chẳng có thú vui nào có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho con người. Đơn giản bởi vì thú vui và hạnh phúc là hai phạm trù hoàn toàn tách rời nhau. Đi tìm niềm vui thú và tận hưởng đó không phải là một việc làm sai trái. Nhưng bạn đừng bao giờ mong chờ hạnh phúc thật sự tồn tại ở đó. Đừng kiếm tìm hạnh phúc ở những thú vui tầm thường. Đừng kiếm tìm một cuộc sống hoàn hảo. Có người từng hỏi tôi rằng, phải chăng cuộc sống của ông lúc nào cũng hoàn hảo? Câu trả lời của tôi tất nhiên là không. Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, với tất cả những trạng thái cảm xúc khác nhau. Tôi từng trải qua những giây phút hạnh phúc, và cũng có những lúc đau đớn đến tột cùng. Cũng vì thế, tôi có thể cảm nhận được cuộc sống theo cách riêng của mình. Tôi học cách chấp nhận nỗi đau, học cách đi xuyên qua nó, học cách vượt lên trên nó thay vì lẩn trốn hay chịu đựng. Buồn đau chính là thông điệp của cuộc sống. Những lúc bi quan, chán nản nhất, tôi biết mình cần phải thay đổi để cải thiện tình hình. Tôi cố gắng bình tĩnh, thư giãn để lấy lại trạng thái cân bằng. Khi gặp phải một nỗi ưu tư buồn bã, bạn hãy tự hỏi, mình cần làm gì để tình hình khá hơn? Mọi biến động sẽ đưa lại cho bạn những món quà trong cuộc sống. Vấn đề là bạn có đón nhận món quà đó hay không mà thôi. Hạnh phúc thật sự không phải là sự biến mất vĩnh viễn của nỗi buồn, mà chính nỗi buồn sẽ dạy bạn cảm nghiệm hạnh phúc một cách sâu lắng hơn. Hạnh phúc sẽ đến khi bạn biết sống tích cực, cho dù hiện tại có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa.

nhẹ nhàng trấn an tinh thần một lần nữa. Hít thật sâu, thở thật chậm. Tôi nhận ra chả có gì phải lo lắng tới như vậy cả. Và rồi tôi bắt đầu một ngày mới theo cách mà mình muốn. Trên đường tới nơi làm việc, những dòng suy nghĩ cứ liên tục dột qua đầu tôi. Khó khăn và thách thức cứ lẩn khuất ở trong đó. Tôi lại hít thật sâu và tự nhủ là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Nếu có khó đi chăng nữa thì mình cũng sẵn sàng đối mặt. Mọi chuyện sẽ không quá tệ đến như vậy đâu. Và bạn biết không, ngày hôm đó với tôi vẫn cứ suôn sẻ tốt đẹp. Có một chút rắc rối trong công việc, nhưng tôi đã bình tĩnh giải quyết. Và tôi càng hiểu là không nên để cho cảm xúc tiêu cực lấn lướt, mà mình phải mạnh mẽ vượt qua nó. Chắc chắn là không ai trong chúng ta lại không có ít nhất một lần độc thoại với chính mình. Đó là điều hoàn toàn bình thường. Trong mỗi người đều tồn tại hai mặt đối lập. Độc thoại chính là cách chúng ta tự phân thân để nhìn nhận vấn đề cho thấu triệt. Đó cũng là cách giúp cho chúng ta hoàn thiện mình hơn nữa. Hãy nghe tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn bạn và gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực để bắt đầu một ngày thật hạnh phúc.